Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 140, Aaron buồn phiền. Dù cho là ở chính mình lần thứ nhất đại biểu Nottingham Forest xuất chiến chính thức giải đấu thời điểm, Aaron Mitchell đều không có cảm thấy mình như vậy được coi trọng. Ở trong một tuần lễ này bên trong, trên sân chiến thuật huấn luyện, kỹ thuật huấn luyện, đá phạt huấn luyện, bên sân sức mạnh huấn luyện cùng lý liệu, chính mình cũng bị được quan tâm. Loại này quan tâm không phải là các huấn luyện viên hòa ái dễ gần đi tới hỏi hắn vui hay không a. Loại này ấu trĩ vấn đề, mà là huấn luyện cường độ tăng lớn. Hơi hơi ra một điểm sai sẽ gặp phải các huấn luyện viên răn dạy. Liền nắm sức mạnh huấn luyện tới nói. Từ điều vào đội chủ lực bắt đầu từ ngày đó, hắn liền được báo cho cần phải tăng cường sức mạnh huấn luyện, lấy tăng cường hắn đối kháng năng lực. Thế nhưng này một tuần huấn luyện nhân viên yêu cầu càng nghiêm khắc. May là mỗi hôm sau lý liệu cũng nạp liệu, bằng không hắn thật hoài nghi mình có thể hay không kiên trì. Tình huống như thế ở tuần này Champions League thi đấu chi hai ngày trước đột nhiên có chuyển biến. Tốt. Khi hắn ở huấn luyện xong sau khi dự định đi phòng tập thể hình tiếp tục tăng cường huấn luyện sức mạnh thời điểm, thì bị đường kéo, ngày hôm nay không cần tăng cường huấn luyện sức mạnh, Mitchell, nhưng ta không thành vấn đề. Ta nghĩ, Mitchell hơi kinh ngạc, hắn còn không phản ứng lại, ngày mai cũng không cần tăng cường huấn luyện. Đường đối với hắn mỉm cười nói, hai ngày nay ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mitchell đầu óc mơ hồ. Hắn phát hiện cái này Trung Quốc trợ giáo nói mặc dù là tiếng Anh. Thế nhưng hắn nhưng hoàn toàn không nghe rõ ý tứ. Đường nhìn Mitchell một mặt nghi hoặc dáng vẻ. Có chút khó khăn. Theo lý thuyết không có Tony phê chuẩn. Hắn là không thể đem thủ phát danh sách sớm tiết lộ cho cầu thủ. Có điều tiểu tử này thực sự đáng yêu. Những ngày qua gian khổ huấn luyện hắn cũng chăm chú nỗ lực kiên trì hoàn thành rồi. Hay là làm khen thưởng thêm. Cũng không cái gì. Hừm, Mitchell, ngày kia thi đấu ngươi gặp lần đầu ra sân. Mitchell gật gù, nhìn qua tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Thế nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại. Hắn suýt chút nữa nhảy lên đến. Trợn to hai mắt nhìn trước mắt trợ lý huấn luyện viên. Ngài nói cái gì? Đường tiên sinh. Đường không tiếp tục nói nữa. Chỉ là nhìn hắn cười. Ta không phải đang nằm mơ đi. Đường tiên sinh. Đường lắc đầu một cái. Hai ngày nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Mặt khác đừng nói cho người khác biết. Mitchell lập tức làm một cái che miệng gật đầu động tác. Cảm ơn đường. Hắn rất vui mừng địa chạy đi. Aaron, phụ thân của Mitchell là một cái phổ thông công nhân. Đồng thời cũng là Nottingham Forest trung thực fan bóng đá. Bởi vậy hắn mới đem con trai của chính mình đưa đến Forest trường bóng đá. Lúc trước con trai của hắn bị đăn vừa ý tuyển vào đội chủ lực thời điểm. Hắn cao hứng rất nhiều thiên. Gặp người liền nói con trai của chính mình là ngôi sao bóng đá. Đúng là con trai của hắn chính mình không kích động như vậy. Đối với đội bóng bên trong cạnh tranh xem rất rõ ràng. Hơn nữa hắn còn lão cho mình địa ba ba dội nước lã. Để hắn đừng kỳ vọng quá cao. Mỗi khi vào lúc này, làm cha sẽ lấy ra trưởng bối uy nghiêm đến. Vung lên lòng bàn tay hù dọa nhi tử. Người cho ta tiền đổ điểm. Không muốn làm ngôi sao bóng đá cầu thủ không phải cầu thủ tốt. Đây là cái nào nước Pháp khốn nạn nói tới. Cùng kích động phụ thân so với. Làm nhi tử còn giống như càng thành thục một ít. Bất quá hôm nay tình huống này phát sinh ra biến hóa. Từ vào cửa bắt đầu, nhi tử trên mặt liền mang theo hết sức ẩn giấu địa ý cười. Buổi chiều tốt, ba ba, đều sắp buổi tối, còn buổi chiều thật, phụ thân ở trong vườn hoa làm thợ mộc hoa, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Huấn luyện nỗ lực sao? Cũng không tệ lắm, người đừng luôn nói như vậy. Ta đều cho rằng ngươi ở đội bóng bên trong căn bản không huấn luyện. Trong miệng cắn cái đinh. Nói chuyện đọc từng chữ có chút không tiện. Có điều làm nhi tử có thể nghe hiểu. Rất tốt. Thế mới đúng chứ. Mẹ đây. Ở làm cơm tối. Khà khà. Mitchell đột nhiên nở nụ cười. Sợ đến làm tay của ba ba run lên. cây búa đập xuống suýt chút nữa thương tổn được đầu ngón tay của chính mình. Hắc, tiểu tử ngươi, ba ba đang chuẩn bị lấy ra phụ thân địa uy nghiêm đến. Mới phát hiện nhi tử đã biến mất rồi. Hắn đứng tại chỗ sửng sốt một lúc. Tiểu tử này ngày hôm nay được cái gì kích thích sao? Lúc ăn cơm tối, ba ba cùng mụ mụ hai người tinh lực đều không có phóng tới bữa tối trên. Mà là nhìn chằm chằm nhi tử cười khúc khích dáng vẻ đờ ra. Cuối cùng, làm cha địa mở miệng đánh vỡ loại này kỳ quái trầm mặc. Aaron, người có vui vẻ cô gái sao? Mitchell cảm thấy kỳ quái. Chính mình ba ba vì sao lại đột nhiên cũng muốn hỏi vấn đề như vậy? Hắn lắc đầu một cái. Vẫn không có a, người không phải biết đến sao? Ba ba, ta này thân cao không tốt lắm tìm. 2m02 thân cao xác thực khó tìm bình thường bạn. Gái, vì lẽ đó trước đây làm ba ba liền đã từng mở nhi tử chuyện cười. Nói nếu như hắn thật muốn tìm bạn gái phỏng chừng chỉ có thể đi nữ tử đội bóng rổ tìm. Thế nhưng nữ tử đội bóng rổ đội viên trường đều có chút không như ý muốn. Vậy thì kỳ quái, ngươi không có bạn gái. Vậy ngươi một sức lực ngốc cười gì vậy? À, điều này là bởi vì Mitchell thiếu một chút liền đem mình muốn ở Champion League thi đấu. Bên trong lần đầu ra sân tin tức tự nói với mình địa cha mẹ. Thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến đường ở cho hắn nói tin tức này địa thời điểm cố ý căn dặn hắn. Muốn bảo mật, vì lẽ đó hắn lâm thời đổi giọng. Không có gì, chính là cao hứng mà. Đúng rồi, ba ba, Champion League thi đấu, người gặp đi hiện trường xem sao. Cha ngươi lần nào không có đi City Stadium xem qua Forest thi đấu. Người đang chất vấn ta đối với Forest địa trung thành sao. Tiểu tử, khà khà, Mitchell lại phát sinh loại kia gọi cha hắn cả người đều không thoải mái tiếng cười. Vậy thì tốt, Mitchell, người đừng tiếp tục như vậy nở nụ cười. Người lại không phải cô gái. Người cười đến ta đều không đói bụng ăn cơm. Làm cha cảm giác nhạy cảm đến con trai của chính mình có chuyện gì gạt chính mình. Thế nhưng hắn không thể ép buộc nhi tử nói. Ở về điểm này phụ thân uy nghiêm cũng không có tác dụng. Đây thực sự là quá khó chịu. Được rồi, đều ăn cơm. Mụ mụ đi ra hoãn và bầu không khí. Tiểu Mitchell cũng không để ý chính mình ba ba đối với hắn thổi râu mép chừng mắt. Tâm tư của hắn căn bản là không ở ba ba sẽ là phản ứng gì trên. Hắn hiện tại đầy đầu đều là Champion League, Champion League, Champion League. Bên tai phảng phất vang lên Champion League âm nhạc. Hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kích động nổi lên cả người nổi da gà. Mấy vạn người hô to tên của chính mình. Cùng châu Âu đội mạnh thi đấu. Mà không phải chỉ có thể ở vô bổ thi đấu gà đất lạc trong thời gian lên sàn. Hắn khi còn bé từng làm chính mình người mặc Nottingham Forest chiến bào màu đỏ leo lên châu Âu. Đỉnh mộng, bây giờ cách thực hiện không xa. Mụ mụ nhìn biểu hiện của con trai cũng có chút bận tâm. Đoạn thời gian gần đây, đội bóng tựa hồ gia tăng rồi lượng huấn luyện. Mấy ngày trước nhi tử trở về luôn nói mệt. Nàng sợ Aaron là quá mệt mỏi. Người vẫn là nghỉ sớm một chút đi. Aaron, được rồi. Mụ mụ, ta ăn cơm tối liền đi nghỉ ngơi. Từ từ ăn xong bữa tối Aaron đem bộ đồ ăn đẩy một cái. Đứng dậy hướng về cha mẹ cáo từ. Liền lên lầu, lưu lại hai cái đại nhân ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không nghĩ ra chuyện gì thế này. Làm ba ba cảm thấy có chút ủ rũ, không biết hài tử đang suy nghĩ gì, điều này làm cho hắn ở nhi tử trước mặt có cảm giác bị thất bại. Thê tử nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ thì lại bật cười. Nhi tử lớn hơn, có bí mật nhỏ, Mitchell nằm ở trên giường ép buộc chính mình ngủ. Cứ việc hiện tại mới 9 giờ tối không tới. Hắn ngủ không được. Bởi vì quá hưng phấn. Coi như đến 12 giờ. Phỏng chừng hắn cũng ngủ không được. Mãi đến tận hiện tại hắn còn có thể tình cờ hoài nghi mình có phải là làm một giấc mộng. Hoặc là vào lúc đó xuất hiện ảo giác. Nếu như không phải đường huấn luyện viên. Mà đổi lại Chris Church. Hắn khả năng thật sự cho rằng đối phương đang cùng mình đùa giỡn đây. Đánh Champion League địa thi đấu. Đó là cảm giác thế nào a? hắn vô số lần ở TV cùng hiện trường xem qua Champions League thi đấu. Thế nhưng chưa từng có tự mình lên sân khấu đá. Xem bóng cùng đá bóng tuyệt đối là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mình tới thời điểm gặp có cái gì phát huy đây? Sốt sáng thái quá dẫn đến vốn có thực lực một nửa đều không phát huy ra được. Hoặc là quá mức hưng phấn dẫn đến vốn có thực lực một nửa đều không phát huy ra được. Ai nha, loại này không tốt khả năng liền không muốn suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu. Bù giờ 3 phút, City Stadium phát sinh to lớn xuýt thanh. Hiệp 2 nhiều lần bởi vì phạm quy cùng thay đổi người gián đoạn. Dĩ nhiên mới bù giờ 3 phút. Chuyện này thực sự là gọi người xem không hiểu. Hiện tại điểm số là 0-0. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, như vậy Barcelona sắp thành công thăng cấp. Điều này hiển nhiên không phải Tony Dunn huấn luyện viên hy vọng nhìn thấy đĩa. Hắn đứng ở bên sân, đang dùng thủ thế không ngừng mà yêu cầu đội bóng để lên tấn công. Để cho thời gian của hắn chỉ có 3 phút, đội bóng của hắn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nottingham Forest thu được phạt góc, liền ngay cả thủ môn Akinfeev đều vọt tới Barcelona trước cửa. Cái này có thể là Forest một lần cuối cùng tấn công. Aaron Mitchell gặp phải đối phương 3 tên cầu thủ hậu vệ địa thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Làm trên sân đệ nhất cao, chiều cao của hắn cùng đánh đầu là Nottingham Forest đá phạt chiến thuật bên trong trọng yếu tạo. Thành bộ phận, phạt góc mở ra, Aaron Mitchell nhảy lên, không ai có thể ngăn cản hắn. Nín một cuộc tranh tài năng lượng vào đúng lúc này bộc phát ra. Hắn so với tất cả mọi người đều cao. So với Van Des địa hai tay đều cao. Đánh đầu. Go. Mitchell từ trên giường nhảy lên. Ở trong phòng mở hai tay ra chạy trốn. Hắn còn chưa quên thỉnh thoảng nhảy trên mấy lần. Dùng sức dậm chân một cái. Đồng thời trong miệng đang không ngừng. Aaron Mitchell, bên ngoài vang lên gấp gáp gõ cửa thanh cùng phụ thân tức đến nổ phổi tiếng mắng chửi. Ngươi ở làm cái gì? Trên trần nhà thất vọng cũng làm cho ngươi run đến thang bên trong. Ngươi có phải là cần ta gọi điện thoại đưa ngươi đi bệnh viện? Đối với phụ thân gõ cửa tức giận mắng, Mitchell mắt điếc tai ngơ. Hắn hiện tại chính bản thân nơi City Stadium. Ở thi đấu thời khắc sống còn hắn dùng một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu đem đội bóng từ địa ngục vực sâu kéo trở lại. Còn thuận tiện đem Barcelona một cước đá ra thay thế bổ sung Forest địa chỗ trống. Bây giờ hắn cùng bên người các đồng đội ôm ấp. Đi cùng mang đến cho mình cái tin tức tốt này đường trợ lý huấn luyện viên ôm ấp. Cùng bên người mỗi người ôm ấp. Thỏa thích phát tiết tâm tình của chính mình. Thời khắc này hắn một bóng thành danh. Oành, một tiếng, thấy bên trong không chút nào muốn yên tĩnh dấu hiệu. Không thể nhịn được nữa phụ thân phá tan cửa phòng ngủ. Xuất hiện ở Mitchell trước mặt, hắn đang chuẩn bị chửi ầm lên. Nhưng không ngờ nhi tử đột nhiên nhào lên, đem hắn ôm chặt lấy. Còn ghé vào lỗ tai hắn ồn ào. Barcelona đi chết, chúng ta thăng cấp, chúng ta thăng cấp, ta là anh hùng. Người mới chết đi cho ta. Bị nhi tử khiến cho đầy trán đều hỏa địa phụ thân một cái tát vỗ vào hắn địa trên ót. Bị một tát này đập tỉnh Mitchell hơi kinh ngạc mà nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực phụ thân. Ế, ngươi cho rằng ngươi chính đang ôm một cái ngực to mỹ nữ sao? Trong lồng ngực ba ba lộ ra một loại gọi hắn không rét mà run nụ cười. Hắn biết mình muốn xui xẻo rồi. Ngày thứ hai lúc huấn luyện, Dunn phát hiện Aaron Mitchell tinh thần không tốt lắm. Ở trên sân huấn luyện sự chú ý cũng không quá tập trung. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Mitchell trước biểu hiện không phải là bộ dáng này. Trong khi huấn luyện hắn đều là rất nỗ lực rất chăm chú. Một cách hết sức chăm chú mà. Bằng không Dunn cũng không sẽ an bài hắn ở đối với Barcelona hiệp 2 thi đấu bên trong ra trận. Có thể bị hắn coi trọng người. Tối thiểu thái độ nhất định không thành vấn đề. Hiện tại Mitchell thái độ xảy ra vấn đề. Hơn nữa còn là trong một đêm. Hắn cảm thấy tất yếu tìm đến đơn độc nói chuyện. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là nếu như tùy ý Mitchell dùng trạng thái như thế này tiếp tục. Ở khối này sân bãi trên huấn luyện. Không tốn thời gian dài hắn nhất định sẽ vặn thương mắt cá chân chính mình. Như vậy đan kế hoạch cũng là toàn bị nhỡ. Liền hắn đi tới bên sân đem Mitchell đơn độc gọi đi. Dự định hỏi cho ra nhẽ. Mitchell, ngươi tối ngày hôm qua ngủ địa không tốt lắm sao? Đan chú ý tới Mitchell viền mắt bên trong tơ máu so với bình thường nhiều. Hết, đúng, thủ lĩnh, đối mặt Đan thời điểm. Mitchell không dám nói dối. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Mitchell liếc mắt nhìn đứng ở thủ lĩnh bên cạnh mặt không hề cảm xúc đường. Trong lòng ở tính toán đến tột cùng có nói hay không thật tình. Tuy rằng đường huấn luyện viên để hắn không cần nói cho bất luận người nào. Có thể thủ lĩnh là huấn luyện nhân viên địa lão đại. Đường huấn luyện viên nói cho tin tức về chính mình nhất định là từ đầu nhi nơi đó nghe tới. Không, nói không chắc chính là thủ lĩnh nói cho đường huấn luyện viên. Như vậy nói cho thủ lĩnh cũng không có vấn đề chứ. Đường huấn luyện viên ngày hôm qua nói với ta. Ta sẽ ở cùng Barcelona địa thi đấu bên trong lần đầu ra sân. Đan quay đầu lại nhìn đường một. Chút, cái tên này vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Phảng phất việc này không có quan hệ gì với hắn như thế. Hắn quyết định trước tiên đem nói cho Mitchell nói rõ ràng. Trở lại cùng đường tính sổ. Không sai, người quả thật bị ta đặt ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn ngay lập tức làm một cái thủ hạ ép động tác. Thế nhưng đừng cao hứng quá sớm. Nhìn một cái ngươi vừa nãy biểu hiện. Ngươi cho rằng chỉ bằng loại đồ chơi này nhi ngươi liền nhất định có thể thủ phát ra sao? Bây giờ cách trận đấu bắt đầu còn có một ngày rưỡi thời gian. Ta bất cứ lúc nào có thể sửa chữa thủ phát danh sách. Mitchell mới vừa lộ ra nụ cười hưng phấn lại từ trên mặt biến mất rồi. Ta mặc kệ trong lòng ngươi là làm sao chờ mong buổi tối ngày mai trận đấu kia. Thế nhưng hiện tại ngươi tốt nhất cho ta trở lại trên sân huấn luyện một lần nữa tập trung vào huấn. Luyện, cho ta 100% tập trung vào. Đan trên mặt biểu tình nghiêm túc đáng sợ. Nếu như ngươi vẫn như thế mất tập trung. Một khi đau chân, ngươi liền cũng vừa hay triệt để hết hẳn ý nghĩ này. Câu nói này đem Mitchell nói tỉnh rồi. Ở như vậy sân bãi trên huấn luyện lúc còn thất thần. Cái kia thật đúng là một cái chuyện nguy hiểm. Ngươi đem chuyện này nói cho những người khác sao? Cuối cùng, Đan hỏi một câu. Mitchell liền vội vàng lắc đầu. Ngày hôm qua đối mặt cha, nghiêm hình bức cung, hắn đều lăng là chưa có nói ra chân tướng. Liền thân mật nhất người nhà đều như vậy. Càng khỏi nói hắn vốn là không phải cái gì yêu thích lộ liễu người. Đan cười này vỗ xuống lòng bàn tay. Thật tốt. Ngươi hiện tại phòng ngừa một lần ở các bằng hữu trước mặt mất mặt địa khả năng. Mitchell chỉ cảm thấy sống lưng mặt sau hàn khí bức người. Hắn biết thủ lĩnh không phải đang nói đùa. Nếu như mình ở trong khi huấn luyện biểu hiện không tốt mà nói. Là tuyệt đối sẽ bị từ thủ phát danh sách bên trong bắt. Liền hắn chạy về đi một lần nữa tập trung vào huấn luyện. Cũng không dám nữa có cái gì lung ta lung tung địa ý nghĩ. Giải quyết xong Mitchell, Đan lại quay đầu nhìn đường. Ta nghĩ làm đối với hắn nhiều ngày như vậy khắc khổ huấn luyện khen thưởng. Đường biết hắn, muốn hỏi mình cái gì? Thẳng thắn trước tiên nói. Có thể ngươi suýt chút nữa hại hắn. Đan vẻ mặt kéo dài vừa nãy hắn đối với Mitchell nghiêm túc. Xin lỗi, ta không biết. Đường cũng cảm thấy đuối lý. Mitchell biểu hiện rõ như ban ngày. Xác thực bởi vì lời nói của hắn mới phát sinh như vậy chuyển biến. Đối với chính hắn một hợp tác, Đan cũng không tốt quở trách cái gì. Dù sao tuyệt đại đa số thời điểm đường tổng là làm rất khá. Chưa từng sai lầm, chỉ là có chút thời điểm tâm có chút nhuyễn. Thật giống cái các bà các chị. Hắn an ủi, có điều cũng tốt. Chuyện này đối với hắn mà nói phản mà là một loại kinh nghiệm quý báu. Tâm thái của hắn so với trước tốt hơn rất nhiều. Chuyện này với chúng ta thi đấu sẽ là một cái rất tốt trợ giúp. Hắn nhìn ở trên sân huấn luyện nỗ lực Mitchell nói rằng.